Pháp môn niệm Phật phổ cập trong các quốc gia vùng Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam. Phần lớn tín đồ Phật giáo đều niệm A Di Đà Phật. Nhưng muốn thật sự biết rõ về pháp môn niệm Phật cũng không phải là việc dễ dàng. Bởi vì pháp môn niệm Phật có mặt khắp trong các tông phái tiểu thừa, đại thừa. Chỉ nói riêng về đại thừa, trong các kinh thuộc hệ Bát Nhã thì kinh Văn Thù Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa, kinh thuộc hệ Hoa Nghiêm thì kinh Đại Phương Quảng Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới, và nhiều kinh thuộc hệ Đại Tập như kinh Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội, kinh Hiền Hộ, kinh Bát Chu Tam Muội, vân vân. Đức Phật đều dạy pháp niệm Phật thật tướng, chỉ phù hợp với hạng Bồ Tát thường căn, thường trí. Các tông của đại thừa như tông Hoa Nghiêm, tông Thiên Thai, tông Duy Thức, Thiền Tông, Mật Tông đều có dạy người trong bốn tông niệm Phật theo giáo nghĩa của bốn tông. Cho nên họ đều y cứ vào lập trường thánh đạo môn, dùng tự lực hành trì. Tuy thù thắng nhưng đều nan hành, khó tu thành tựu. Chỉ có pháp môn niệm Phật theo tông Tịnh Độ thuần chánh y cứ Tịnh Độ Tam Kinh Nhất Luận, được truyền thừa theo pháp mạch Long Thọ, Thế Thân tại Ấn Độ, Đàm Loan, Đạo Sức, Đại sư Thiện Đạo Ấn Quang tại Trung Hoa và Pháp Nhiên tại Nhật Bản, chủ trương niệm Phật tha lực là pháp môn thù thắng mà lại dị hành, dễ tu thành tựu. Với tâm cầu học để tìm cho ra một pháp môn phù hợp trình độ của mình, các học viên của lớp phiên dịch Hán Nôm Huệ Quang có duyên đọc được các tác phẩm của quý vị pháp sư và các đại đức cư sĩ viết về bản nguyện niệm Phật, rồi phát tâm dịch từ Hoa ngữ sang Việt ngữ 10 bài để phổ biến cho các liên hữu niệm Phật ở Việt Nam. Nhóm phiên dịch này trình bản dịch cuốn bản nguyện niệm Phật lên cho tôi xem. Tôi rất vui vì những thành quả học tập của họ bắt đầu góp phần vào sự nghiệp hoằng pháp. Tuy bước đầu chưa có gì lớn lao, nhưng thật đáng khích lệ. Do đó, nhận lời cầu thỉnh của họ, tôi viết đôi dòng giới thiệu này. Tu viện Huệ Quang, ngày Du Lan, Phật lịch 2559, nhằm 28 tháng 8 năm 2015. Hòa Thượng Thích Minh Cảnh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang. Lời phi lộ. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con niệm hồng danh của Ngài với tấm lòng biết ơn vô hạn. Nhờ Ngài gia hộ mà chúng con được biết về bản nguyện niệm Phật. Nương vào bản nguyện của Ngài, niệm Phật chắc chắn vãng sanh. Chúng con có chút duyên lành được tiếp xúc các trứ tác của Pháp Sư Huệ Tịnh ở Đạo Tràng Tường Sơn, Đài Loan, Pháp Sư Tịnh Tông, Pháp Sư Trí Tùy ở Chùa Hoàng Nguyện, tỉnh An Huy, Trung Quốc, và các đại đức cư sĩ Nghiệp Lộ Hoa, Dương Công Dĩ, Hoằng Dương Pháp Môn Tịnh Độ thuần chánh của Đại sư Thiện Đạo. Bản thân chúng con được lợi lạc, cũng muốn đem lợi lạc này chia sẻ với mọi người, nên chúng con xin các Ngài từ bi quan hỷ cho phép chúng con được phiên dịch từ nguyên tác Hoa ngữ sang Việt ngữ 10 bài in thành một tập sách nhỏ, nhan đề Bản nguyện niệm Phật. Đầu tiên là bài Tông chỉ Tịnh Độ, nói tổng quát về tông chỉ và các điểm đặc sắc của tông Tịnh Độ thuần chánh. Các bài kế tiếp đi sâu vào nội dung niệm Phật giảng sanh là bài Bất luận tội phước, niệm Phật đều giảng sanh, và tiếp theo là bài khẳng định niệm Phật chắc chắn giảng sanh và nhắc nhở mọi người niệm Phật một môn thâm nhập. Lý luận còn cần phải có chứng cứ, nên chúng con dịch bài tựa sách Niệm Phật Cảm Ứng Lục để tổng kết lại những lời giảng giải trong bốn bài trước và mở ra cho tuyển tập truyện giảng sanh sẽ được chúng con soạn dịch tiếp theo. Các liên hữu chỉ cần đọc kỹ năm bài này là có thể phát khởi tính tâm và nắm vững được đường lối hành trì pháp môn bản nguyện niệm Phật này. Năm bài tiếp theo sau mang tính nghiên cứu học thuật về tư tưởng Tịnh Độ của các vị đại sư đã để lại dấu ấn sâu đậm và dài lâu trong lịch sử Tịnh Độ Tông. Đó là tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Đạo Sước, kế tiếp là tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo và tác phẩm Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ Cương Yếu của Pháp sư Huệ Tịnh soạn. Vào thời cận đại, có Đại sư Ấn Quang là người hoằng dương pháp môn Tịnh Độ Tha Lực đã hơn 1.000 năm thất truyền tại Trung Quốc. Và Ngài rất có ảnh hưởng đối với các vị hòa thượng hoằng truyền pháp môn niệm Phật ở nước Việt Nam ta, như Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Thích Thiện Tâm. Vì thế, trong sách này cũng có bài Tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Ấn Quang. Cuối cùng là bài Tư tưởng Tịnh Độ của Pháp Nhân Thượng Nhân. Mặc dù về mặt lịch sử thì Thượng Nhân sống và hoằng dương Tịnh Độ ở Nhật Bản vào thế kỷ thứ 13. Nhưng đối với tập sách này thì tư tưởng của Ngài là chủ đạo, vì trong tất cả các pháp môn tu niệm Phật, Ngài chỉ tuyển chọn bản nguyện niệm Phật. Nhờ ân đức của Đức Từ Phụ A-di-đà Gia Hộ, chúng con hoàn thành bản dịch này. Chúng con dâng lên cúng dường Tam Bảo và nguyện những ai thấy nghe đều phát tâm niệm Phật cùng sanh về Tịnh Độ Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Mùa An Cư, Phật lịch 2559, Dương lịch 2015. Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang, nhóm phiên dịch kính ghi. Tông chỉ Tông Tịnh Độ. Nguyên tác Pháp sư Tịnh Tông, Ngu Phu dịch. Tông Tịnh Độ chính là tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo. Chúng tôi mong mọi người đều có quan niệm chính xác đối với ba chữ Tông Tịnh Độ này. Mọi người đều biết Tông Tịnh Độ là một trong 8 tông phái lớn của Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc. Nhưng nếu như chẳng hiểu rõ tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo, thì dù có tên gọi Tông Tịnh Độ mà thực chất nội dung chẳng phù hợp thì cũng là hữu danh vô thực. Sau Đại sư Thiện Đạo hơn 1.000 năm, chúng ta tuy có Tông Tịnh Độ, nhưng trên thực tế thì thực chất nội hàm đều không được hoàn toàn hiển hiện. Nói Tông Tịnh Độ chính là tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo, vì rời tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo hoặc trái nghịch hoặc không phù hợp với tư tưởng Tịnh Độ của Ngài thì chẳng phải là Tông Tịnh Độ, chẳng phải là pháp môn Tịnh Độ thuần chánh phù hợp với tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo. Nhất trí với giáo pháp của Đại sư thì mới gọi là Tông Tịnh Độ, cũng chính là pháp môn Tịnh Độ thuần chánh. Chúng ta tu trì pháp môn Tịnh Độ, nguyện sanh về Tịnh Độ Cực Lạc ở phương Tây, thì phải hy vọng ở pháp môn mà chúng ta đang tu trì và nắm chắc pháp nghĩa thuần chánh có tính quyết định vãng sanh. Chúng ta đều hy vọng hành trì pháp môn Tịnh Độ thuần chánh. Thế nên, nếu muốn hiểu rõ tông chỉ của Tông Tịnh Độ thì cần phải hiểu rõ tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo. Nguồn gốc lịch sử của Tông Tịnh Độ. Tôi nói như thế, có người đặt câu hỏi, Tông Tịnh Độ có 13 vị tổ, vì sao chỉ chuyên y cứ vào một vị tổ là Đại sư Thiện Đạo? Và còn nói, phù hợp với Đại sư Thiện Đạo mới chính là Tông Tịnh Độ, chẳng phù hợp thì gọi là hữu danh vô thực. Xin đáp, điều này có nguồn gốc lịch sử. Phật giáo từ Ấn Độ truyền đến Trung Quốc, việc sáng lập Tông Tịnh Độ có nhân duyên như thế này. Nếu nói rõ ra thì mọi người sẽ không còn nghi vấn. Phật giáo Trung Quốc là từ Ấn Độ truyền sang, nhưng tại Ấn Độ thì không có 8 tông phái lớn, đương nhiên cũng không có Tông Tịnh Độ. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, tại Trung Quốc hình thành 8 tông phái lớn. Tông Tịnh Độ là do Đại sư Thiện Đạo khai sáng vào đời Đường, thế kỷ thứ 8. Đến đây sẽ có một nghi vấn. Vì sao Phật giáo Ấn Độ không có nhiều tông phái mà sau khi đến Trung Quốc mới hình thành các tông phái? Điều này có cần thiết chăng? Ấn Độ là quốc gia mà Đức Phật ứng hóa. Ngay lúc đầu Đức Phật thuyết pháp, nhờ quay đức trí huệ của Phật và nhân duyên thiện căn của chúng sanh thuở ấy, đệ tử dây quanh Đức Phật đều có thiện căn thuần thục, có Đại Bồ Tát, có Bậc Thánh A-La-Hán. Giáo pháp của Đức Phật nói ra đều được hiểu chính xác, được truyền thừa chính xác. Thế nên, các đại đệ tử, Bồ Tát, A-La-Hán đem giáo pháp của Đức Phật nói, truyền trao cho nhau từ đời này sang đời khác. Ngôn ngữ, văn tự là ngôn ngữ, văn tự của Ấn Độ. Đức Phật được sanh ra tại quốc gia này, lại có các vị Bồ Tát, A-La-Hán như thế truyền trao cho nhau. Vì vậy, các ngài hiểu pháp nghĩa không sai lệch. Tu trì pháp môn Tịnh Độ theo kinh điển đều căn cứ vào nguyên lý giải thoát của Phật dạy mà tu, cho nên cũng không cần đặt vấn đề thành lập tông phái. Do vì pháp mạch truyền thừa rất rõ ràng, lý giải pháp nghĩa rất chính xác. Giáo pháp Đức Phật nói trong ba bộ kinh Tịnh Độ đều thuần chánh, không sai lệch, được lưu truyền cho đời sau. Bởi vì đó là pháp môn Tịnh Độ thuần chánh, cho nên chẳng cần phải kiến lập tông Tịnh Độ. Phật giáo truyền đến Trung Quốc, ba bộ kinh nói về pháp môn Tịnh Độ là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, lần lượt được phiên dịch sang tiếng Trung Quốc và được lưu truyền rộng rãi đến ngày nay. Nhưng phải lý giải kinh Vô Lượng Thọ như thế nào, phải lý giải kinh Quán Vô Lượng Thọ như thế nào, phải lý giải kinh A Di Đà như thế nào, người đọc ba bộ kinh này không có được sự tu hành thanh tịnh như các vị Bồ Tát, A-La-Hán thuở xưa ở Ấn Độ, thì tất nhiên đứng trên trình độ nhận thức của chính mình mà lý giải ba bộ kinh Tịnh Độ. Như thế thì sẽ sinh ra các kiến giải sai khác đối với ba bộ kinh này. Rõ ràng nhất là đối với bộ Quán Kinh. Quán Kinh tuy là kinh điển Tịnh Độ, nhưng vào thời của Đại sư Thiện Đạo và trước thời của Đại sư Thiện Đạo, các tông các phái giải thích bộ kinh này rất nhiều, nhưng có sự sai khác trong các lời giải thích. Tỷ như liên quan đến cửu phẩm trong Quán Kinh, Đại sư Huệ Diễn, chùa Tịnh Ảnh, đời Tùy, thế kỷ thứ 6, phán định cửu phẩm đặc biệt cao. Ngài cho rằng người thượng phẩm thượng sanh là Bồ Tát từ địa thứ 4 đến địa thứ 7, người giảng sanh thượng bối trung phẩm là Bồ Tát từ địa thứ nhất đến địa thứ 4, người giảng sanh thượng bối hạ phẩm là Bồ Tát địa tiền. Nói chung, những người giảng sanh cửu phẩm đều là căn cơ của bậc thánh. Phán đoán như thế là căn cứ vào kinh điển riêng biệt, cho rằng người thượng phẩm thường sanh một khi đến thế giới Cực Lạc lập tức chứng ngộ vô sanh pháp nhẫn của địa thứ 8. Nói gì ấy, lúc ở nhân địa tối thiểu là từ địa thứ 4 đến địa thứ 7, khi đến thế giới Cực Lạc liền tiến vào địa thứ 8. Đây là cách giải thích của Đại sư Huệ Diễn. Tông Thiên Thai cũng có cách giải thích của Tông Thiên Thai đối với Quán Kinh. Giải thích rằng giảng sanh có 4 độ: phàm phu giảng sanh đến phàm thánh đồng cư độ, A-la-hán giảng sanh đến phương tiện hữu duy độ, Bồ-tát giảng sanh đến thật báo trang nghiêm độ, bản thân Phật trụ tại thường tịch quang tịnh độ. Đây là cách giải thích của Tông Thiên Thai. Các sư trong Tông Nhiếp Luận thì cho rằng phàm phu vốn chẳng thể giảng sanh đến báo độ Cực Lạc của Phật A-di-đà. Quán Kinh nói, chúng sanh hạ phẩm niệm Phật giảng sanh, các vị ấy phán là biệt thời ý. Chính là nói, niệm một vài câu danh hiệu Phật có thể giảng sanh. Kinh điển nói như thế là để khích lệ chúng ta. Chứ thật ra, những kẻ này không thể giảng sanh, mà phải đợi sau nhiều đời nhiều kiếp, nhân duyên thiền căn thuần thục, công đức tích lũy đầy đủ rồi, thì mới được giảng sanh. Trong điều kiện lịch sử thời bấy giờ, tuy có nhiều người chú giải kinh điển Tịnh Độ, nhưng họ giải thích với nhiều quan điểm khác nhau. Nếu y cứ vào các lời giải thích ấy, thì có thể nói là không có pháp môn cho chúng ta tu tập. Do các lời giải thích ấy lý giải chỉ với căn cơ của các bậc thánh Bồ Tát, A-la-hán mới có thể tu trì. Phàm phu chúng ta chỉ có thể biệt thời ý. Hạng căn cơ bậc hạ thì làm sao có thể tu trì pháp môn Tịnh Độ? Trong hoàn cảnh này, cần phải có pháp môn Tịnh Độ thuần chánh, cần phải hiển bày tông chỉ pháp môn Tịnh Độ, cần phải kiến lập một hệ thống tư tưởng hoàn chỉnh để hoằng dương chính xác pháp môn Tịnh Độ, cần phải giải thích ba bộ kinh Tịnh Độ do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết, pháp mạch thanh tịnh của các vị Bồ Tát A-la-hán truyền thừa hoàn chỉnh, chính xác tại Trung Quốc. Nếu không có pháp mạch thanh tịnh truyền thừa, mỗi người cứ giữ chặt lấy cách lý giải của mình, thì mọi người vẫn không tìm ra phương hướng rõ ràng. Vào đầu đời Đường, thế kỷ thứ 7, có Đại sư Thiện Đạo là hóa thân của Phật A-di-đà tại thế gian này, viết bộ Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ Chói Sáng Cổ Kim, Khải Định Cổ Kim. Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ là bảo điển căn bản nhất của Đại sư Thiện Đạo kiến lập tông Tịnh Độ. Đại sư dùng bốn chữ Khải Định Cổ Kim để hình dung tính trọng yếu của bộ trứ tác này. Nguyên văn: Tôi nay muốn sớ, tức giải thích Quán Kinh Khải Định Cổ Kim. Khải Định Cổ Kim là gì? Chính là nói người tu hành trong các tông, các phái cổ kim có các học giả thiền tri thức tuy giải thích kinh điển Tịnh Độ, nhưng giải thích không hoàn chỉnh, không thuần túy, có chỗ sai lệch, có chỗ nhầm lẫn. Giải thích như thế không thể hiển bày được bản nguyện của Phật A Di Đà, đưa đến chúng sanh không được cứu độ, không được giảng sanh. Thế nên Đại Thiện Sư Thiện Đạo chính là hóa thân của Phật A Di Đà từ Tịnh Độ Cực Lạc ở phương Tây, hóa thân đến Quế Độ Ta Bà, viết bộ Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ, đem những quan niệm chẳng chính xác, có sai lệch, uốn nắn lại cho đúng. Khải là quy phạm, mẫu mực, chính là tiêu chuẩn. Định là quyết định. Trước thời Đại sư Thiện Đạo thì gọi là cổ, chính là các kinh sách trước Đại sư Thiện Đạo. Đồng thời với Đại sư Thiện Đạo thì gọi là kim. Ngài đem các quan niệm chưa chính xác, chưa thuần túy, sai lệch, sửa lại cho đúng, phán định cái gì chính xác, cái gì chưa chính xác, đây gọi là Khải Định Cổ Kim. Do đó chúng ta biết, lý do kiến lập tông Tịnh Độ là vì những người tu hành của các tông, các phái, lý giải giáo điển Tịnh Độ sai lệch, không y cứ vào nguyên ý của ba bộ kinh Tịnh Độ do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết, không y cứ vào tông chỉ của bản nguyện Phật A Di Đà, không y cứ vào sự truyền thừa thanh tịnh của Bồ Tát Long Thọ, Bồ Tát Thiên Thân ở Ấn Độ, mà lại y cứ vào tư tưởng theo đường lối chung của kinh điển trong tông phái khác để giải thích Tịnh Độ. Vì thế mà sinh ra nhầm lẫn. Trong tình cảnh ấy, Đại sư Thiện Đạo xuất hiện ở thế gian, Khải Định Cổ Kim chỉ đúng phương hướng. Di Đà chỉ dạy nhất nhất đều như kinh pháp. Lúc Đại sư Thiện Đạo viết Quán Kinh Sớ, mỗi đêm đều có một vị thánh tăng trong mộng chỉ dạy ngài về quyền nghĩa khoa văn. Câu này phải viết như thế này, câu này phải giải thích như thế này. Người trong mộng này là ai? Chính là Phật A Di Đà. Thế nên bộ sớ này còn được gọi là Di Đà Chỉ Thọ. Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ không giống các bộ chú sớ quán kinh khác là vì do hóa thân Di Đà đích thân đến chỉ điểm, tức là hóa thân Di Đà đích thân đến chứng minh, là tác phẩm Khải Định Cổ Kim. Chuyên y cứ tư tưởng Đại sư Thiện Đạo, do có quá nhiều tông phái hoằng dương pháp môn Tịnh Độ, các đại đức tông Thiên Thai cũng hoằng dương pháp môn Tịnh Độ, các đại đức tông Hoa Nghiêm cũng hướng về Tịnh Độ, Đại sư Huy Cơ, Tổ tông Duy Thức cũng trứ tác A-di-đà Kinh Tán, giải thích Kinh A-di-đà. Vậy thì trong lúc chúng sanh đang phân vân, chúng ta rốt cuộc y cứ vào ai? Nếu chúng ta tu trì pháp môn Tịnh Độ mà y cứ vào giáo lý tông Thiên Thai, thì thuần chánh hay chẳng thuần chánh? Chẳng thuần chánh. Lý luận cần phải kết hợp với thực tiễn, cần phải phù hợp với thực tiễn. Chúng ta tu tập pháp môn Tịnh Độ mà giáo lý y cứ chẳng phải là giáo lý Tịnh Độ, lại là giáo lý tông Thiên Thai, thì thử hỏi có phải là sai lầm hay không? Như thế là chẳng thuần túy. Nếu chúng ta tu trì pháp môn Tịnh Độ mà y cứ vào tông Thiên Thai, tông Hoa Nghiêm, tông Duy Thức, y cứ vào Bát Nhã Không Quán, y cứ vào quan niệm của thiền, thì đây chẳng thuần chánh là pháp môn Tịnh Độ. Chúng ta cần phải biết, tu trì pháp môn Tịnh Độ phải nên y cứ vào tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo, tổ sư khai tông của tông Tịnh Độ, cũng tức là y cứ vào tư tưởng thuần chánh theo pháp mạch của tông Tịnh Độ. Như thế mới ổn thỏa, mới thuần túy, mới chẳng thiên lệch. Như tôi vừa nói, căn cơ được pháp môn Tịnh Độ tiếp nhận, nếu đúng như lời giải thích của Đại sư Huệ Diễn Đời Tùy, thì chúng ta đều không đạt đến. Trong Quán Kinh Sớ, Đại sư Thiện Đạo vẫn dùng văn kinh và các thứ đạo lý để chứng minh Đức Phật thuyết Bồ Quán Kinh là chỉ vì phàm phu, chẳng vì bậc thánh, là cửu phẩm đều là phàm phu. Đại sư Thiện Đạo nói, tất cả phàm phu thiện ác được giảng sanh đều lấy sức đại nguyện của Phật A-di-đà làm tăng thượng duyên. Tất cả phàm phu thiện ác, nghĩa là ba phẩm của bậc thượng là phàm phu thiện đại thừa, trung phẩm thường sanh và trung phẩm trung sanh là phàm phu thiện tiểu thừa, trung phẩm hạ sanh là phàm phu thiện thế gian, ba phẩm bậc hạ là phàm phu tạo tội. Tóm lại, cửu phẩm đều là phàm phu. Qua sự giải thích này, quyết định tiêu chuẩn như thế, chúng ta mới cảm thấy mình có phần giảng sanh. Nếu yêu cầu phải có đủ căn cơ của bậc thánh, thì pháp môn này chúng ta học không nổi. Vì thế, trong Quán Kinh Sớ, Đại sư Thiện Đạo khai hiển pháp nghĩa chân thật của tông Tịnh Độ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sau khi Đại sư Thiện Đạo đề xuất quan điểm này, người Hoằng Dương Tịnh Độ đời sau không còn nói cửu phẩm là thánh nữa, mà đều nhấn mạnh cửu phẩm là phàm phu. Tóm lại, hành pháp giảng sanh Tịnh Độ phải nên tu trì như thế nào, các tông các phái giải thích không như nhau. Vì thế chúng ta cần phải biết tông Tịnh Độ chính là tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo, pháp mạch truyền thừa của tông Tịnh Độ. Tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo sở dĩ hình thành pháp mạch Tịnh Độ thuần chánh, chẳng những vì Ngài là hóa thân của Phật A Di Đà, Di Đà chỉ dạy, khải định cổ kim, mà đồng thời Ngài cũng có pháp mạch truyền thừa thanh tịnh. Trong số các tổ sư Tịnh Độ tại Trung Quốc, trừ pháp hệ của Đại sư Thiện Đạo ra, các tổ sư khác đều không có quan hệ truyền thừa, mà đều là căn cứ vào trí huệ của chính mình, căn cứ vào sự tu hành tâm đắc của chính mình, căn cứ vào cách lý giải Phật Pháp của chính mình để giải thích pháp môn Tịnh Độ. Đại sư Thiện Đạo thì không giống như vậy. Ngài giải thích ba bộ kinh Tịnh Độ là đứng trên lập trường bản nguyện của Phật A-di-đà. Quan điểm này được truyền từ đâu? Từ Đại sư Đạo Sước. Trong An Lạc Tập, Đại sư Đạo Sước cũng đã lấy Di Đà bản nguyện làm lập trường của Ngài. Đại sư Đạo Sước được truyền thừa từ ai? Được truyền từ Đại sư Đàm Loan. Đại sư Đàm Loan có một trứ tác rất nổi tiếng là Giảng Sanh Luận Chú. Ngài hoàn toàn triệt để thuần túy lấy bản nguyện của Phật A-di-đà để giải thích ý nghĩa trọng yếu của pháp môn Tịnh Độ. Điều này mọi người xem Giảng Sanh Luận Chú đều sẽ thấy rõ. Đại sư Đàm Loan được truyền thừa từ ai? Đại sư Đàm Loan là người sống vào đời nhà Lương thuộc Nam Bắc Triều thế kỷ thứ 6. Ngài đã từng gặp Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi từ Ấn Độ sang. Ngài được trực tiếp truyền thừa từ Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi về cách giải thích Tịnh Độ của Bồ Tát Thiên Thân và Bồ Tát Long Thọ. Đây là pháp mạch thanh tịnh. Trứ tác của Bồ Tát Thiên Thân là Giảng Sanh Luận trong Tịnh Độ Tam Kinh Nhất Luận. Vì thế, pháp mạch truyền thừa của Đại sư Đàm Loan rất rõ ràng. Thông qua Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi, Ngài tiếp nhận Giảng Sanh Luận của Bồ Tát Thiên Thân, đồng thời tìm về vị hành phẩm của Bồ Tát Long Thọ. Đại sư Đàm Loan chú giải Giảng Sanh Luận của Bồ Tát Thiên Thân, soạn thành Giảng Sanh Luận Chú. Mở đầu Giảng Sanh Luận Chú, Ngài vẫn dùng vị hành phẩm của Bồ Tát Long Thọ phán định vị hành đạo và nan hành đạo để phán định bộ Giảng Sanh Luận là pháp môn vị hành đạo, là pháp môn đi thuyền, là pháp môn tha lực, như đi thuyền thuận gió, một mạch đến chỗ bất thoái thành Phật. Các đời truyền thừa như thế, tư tưởng rõ ràng, pháp nghĩa hoàn toàn một mạch nối nhau, thì chỉ có hệ thống này của Đại sư Thiện Đạo mà thôi. Như cách giải thích của Đại sư Điên Trì, Đại sư Ngẫu Ích thời nhà Minh, Đại sư Trí Giả đời Tùy đều không có tư tưởng này, không có pháp mạch truyền thừa này, cũng không đứng trên lập trường bản nguyện tha lực của Phật A Di Đà để giải thích ba bộ kinh Tịnh Độ. Vì thế, tùy các vị thiện tri thức của các tông, các phái tuyên dương pháp môn Tịnh Độ đều có tác dụng làm nổi bật pháp môn Tịnh Độ, phổ cập pháp môn Tịnh Độ. Nhưng nói đến pháp nghĩa thuần chánh thì trừ hệ thống này của Đại sư Thiện Đạo ra, các quan điểm khác đều chẳng phải pháp môn Tịnh Độ thuần chánh, cho nên không có tư cách xưng là tông Tịnh Độ. Tôi nói như thế, nếu như người không có trình độ nghiên cứu sâu về giáo lý, giáo sử thì mới nghe qua một lần khó tiếp nhận, khó chuyển hướng. Nghĩ như nói, giáo tông Thiên Thai hạnh quy Tịnh Độ, nếu người học giáo lý thường thường nghe nói như thế là có ý gì? Chính là nói, mục đích tu hành của người ấy là cầu sanh về thế giới Cực Lạc ở phương Tây. Vậy người ấy tu hành là tu hành pháp môn Tịnh Độ, giáo lý của người ấy dâng theo thì lấy lý luận chỉ đạo của tông Thiên Thai làm tiêu chuẩn. Đó là nghĩa giáo tông Thiên Thai hạnh quy Tịnh Độ. Tông là tông chỉ, tiêu chuẩn. Đây hiển nhiên là pháp môn Tịnh Độ của tông Thiên Thai, chẳng phải là pháp môn Tịnh Độ của tông Tịnh Độ, cũng hiển nhiên chẳng phải là pháp môn Tịnh Độ thuần chánh. Hoặc có người giáo tông Hoa Nghiêm hạnh quy Tịnh Độ, hoặc có người giáo tông Bát Nhã hạnh quy Tịnh Độ, hoặc có người mật tịnh song tu, hoặc có người thiền tịnh song tu, hoặc có người thai tịnh song tu. Nói chung, các càn huống ấy đều chẳng phải là pháp môn Tịnh Độ thuần túy bất tạp. Vì sao lại xuất hiện các càn huống ấy? Nhân vì vào đời Đường có phát sinh sự kiện pháp nạn Phật giáo, Đường Võ Tông diệt Phật diệt pháp. Trải qua sự kiện pháp nạn lần này, rất nhiều kinh điển bị thất lạc, như Quán Kinh Sớ của Đại sư Thiện Đạo, Giảng Sanh Chú của Đại sư Đàm Loan, An Lạc Tập của Đại sư Đạo Sứ, vân vân, đều bị thất truyền ở Trung Quốc. Hơn 1.000 năm nay, người muốn tu trì pháp môn Tịnh Độ không có một hệ thống giáo điển của tông Tịnh Độ để tham khảo, chỉ có thể tham khảo pháp môn Tịnh Độ của tông Thiên Thai, tông Hoa Nghiêm hành trì, mà không có biện pháp giáo tông Tịnh Độ hạnh quy Tịnh Độ. Đó là vì giáo điển của tông Tịnh Độ thuần chánh hoàn chỉnh ở Trung Quốc đã bị thất truyền. Quán Kinh Sớ không còn, Giảng Sanh Luận Chú cũng không còn. Khi đó chỉ biết tham khảo Thiên Thai, Hoa Nghiêm, Duy Thức, Luật Tông, Thiền Tông, Mật Tông mà thôi. Ngoài ra, các vị thiền tri thức của các tông các phái lúc hoằng dương Tịnh Độ chẳng tránh khỏi dùng giáo lý của tông mình và sự thể ngộ của mình để giải thích Tịnh Độ. Vì thế, Phật giáo lại quay về cục diện trước khi Đại sư Thiện Đạo sáng lập tông Tịnh Độ. Hơn 1.000 năm nay, tuy có pháp môn Tịnh Độ nhưng đều chẳng thuần chánh. Nhân vì pháp mạch mất sự truyền thừa, tuy có pháp môn Tịnh Độ nhưng không có tông Tịnh Độ, do vì kinh điển kiến lập tông phái đã bị thất truyền. Chúng ta thật may mắn có phước báo, hơn 1.000 năm nay biết bao thiền tri thức, biết bao người tu hành đều không có cơ duyên tiếp xúc với tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo, mà hôm nay chúng ta được tiếp xúc đến. Đây là vì khoảng hơn 100 năm trước, ngũ bộ cửu quyển gồm Quán Kinh Sớ 4 quyển, Quán Niệm Pháp Môn 1 quyển, Pháp Sự Tán 2 quyển, Bát Chu Tán 1 quyển, Giảng Sanh Lễ Tán 1 quyển của Đại sư Thiện Đạo, Giảng Sanh Luận Chú của Đại sư Đàm Loan từ Nhật Bản được đưa trở về Trung Quốc. Nhờ một đoạn nhân duyên lịch sử này, hôm nay chúng ta mới được xem thấy. Tuy các tác phẩm kể trên được quay trở về Trung Quốc, nhưng trong thời gian 100 năm này, tại Trung Quốc có nhiều tai nạn như là Bát Quốc Liên Quân xâm lược, đất nước Trung Quốc trở thành thuộc địa của thực dân, bị các nước khác xem thường, nhân dân khốn khổ. Trong tình huống như thế thì nói gì đến giáo pháp lưu bố, nói gì đến nghiên cứu kinh điển. Tiếp theo là quân Việt hỗn chiến, kháng chiến chống Nhật, chiến tranh giải phóng. Sau khi giải phóng đã an định thì lại gặp phải một cuộc đại cách mạng văn hóa. khoảng 20-30 năm gần đây, quốc gia tương đối an định, đất nước hùng mạnh, dân tộc tự tin hơn, nên mới có đủ bình tâm nghiên cứu giáo lý, giáo nghĩa. Vào thời đại này, người nghiên cứu tư tưởng Tịnh Độ của Đại sứ Thiện Đạo rất cụ thể, triệt để là Pháp sư Huệ Tịnh. Ngài đem tư tưởng của Đại sứ Thiện Đạo trình bày ra một cách hoàn chỉnh, biên dịch lưu bố cho mọi người. Nhờ đó, chúng ta mới được xem thấy. Vì thế, trong thời đại này, chúng ta được tu trì Pháp môn Tịnh Độ quả thật là vô cùng có phước báo. Mạng lưới nghiệp lực của thời đại. Hiện tại, ngay thời đại này, chúng ta cảm thấy việc đời bận rộn, không đạt đến tâm thanh tịnh, không đạt đến thiền định thanh tịnh, khai phát trí huệ. Nếu vẫn căn cứ theo yêu cầu của hơn 1.000 năm đến nay, nghĩa là tuy xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà, còn cần phải có công phu thiền định, khai phát trí huệ, niệm Phật như thế thì mới có thể giảng sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây. Vào thời trước, dân tình thuần phát, đại khái có thể làm đến được, còn thời đại ngày nay, chúng ta không thể làm được. Tôi nghĩ, chúng ta đang ngồi ở đây, nghe tiếng chuông điện thoại di động vang lên, chúng ta có thể tưởng tượng cách đây vài năm, lúc mọi người đang nghe Pháp, có cần gọi điện thoại di động đâu. Điện thoại di động chính là một cái lưới nghiệp lực của thế giới ta bà này, là nghiệp lực được vật chất hóa. Bạn đi đến đâu cũng không thoát khỏi nó. Dù cho bạn ở trong núi sâu, trên trời cũng có lưới, dưới đất cũng có lưới, mạng lưới điện thoại, mạng lưới máy tính, Internet, đem nghiệp lực trói buộc bạn đến cùng một chỗ. Chúng sanh ở thời đại này bị mạng lưới nghiệp lực nhiều tầng khống chế chặt chẽ. Chúng ta muốn dựa vào sức của mình để tìm cầu giải thoát thì cũng giống như con ruồi bị sa vào lưới nhện. Càng cố đập cánh dùng dãy thì càng bị buộc chặt. Trong khi chúng ta đâu phải chỉ bị một mạng lưới mà nhiều lớp mạng lưới đang với nhau trói buộc chúng ta ở trong đó. Người ở vào thời đại này muốn dựa vào sự tu hành của chính mình để ra khỏi luân hồi là điều vốn không thể được. Giáo pháp quay trở về. Đến thời đại này, nếu tư tưởng Tịnh Độ thuần chánh của Đại sứ Thiện Đạo không xuất hiện trở lại, thì chúng ta chỉ biết khóc mà không còn nước mắt. Phật Bồ Tát muốn cứu độ chúng sanh, có vô lượng trí huệ phương tiện, có vô lượng từ bi thiện xảo. Thấy chúng ta có căn cơ như thế, nhân duyên đã thành thục, giáo pháp của Đại sứ Thiện Đạo quay trở lại Trung Quốc, do đó chúng ta mới được tiếp xúc. Nếu mọi người xem một loạt tùng thư do chùa Hoàng Nguyện xuất bản, nghe một loạt đĩa CD do chùa Hoàng Nguyện xuất bản, mọi người được tiếp xúc như thế, chính là tiếp xúc tư tưởng tông Tịnh Độ thuần chánh, chính là pháp mạch Tịnh Độ thuần chánh, cũng tức là tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo. Chúng ta chuyên y cứ vào Đại sư Thiện Đạo, chỉ cần pháp nghĩa nào phù hợp với tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo thì chúng ta tiếp nhận hết, tuyên dương hết. Nếu pháp nghĩa nào không nhất trí với tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo thì chúng ta chẳng tiếp nhận. Đây là tiêu chuẩn. Chỉ cần căn cứ vào tiêu chuẩn này thì giảng sanh không cần phải lo. Chúng ta rất an tâm, rất sung sướng, tràn trề pháp hỷ. Nếu chẳng như thế thì pháp nghĩa chẳng thuần chánh. Người tu trì sẽ phát khởi lo âu vì không chắc được giảng sanh. Chỉ đề cập đến tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo. Ba chữ tông Tịnh Độ này hàm nghĩa rất sâu sắc. Tông Tịnh Độ chẳng phải nói chung về tư tưởng của 13 vị tổ sư Tịnh Độ. Tư tưởng của mỗi vị tổ trong 13 vị tổ chẳng giống nhau. Di Đà Sớ Sao của Đại sư Liên Trì, Di Đà Yếu Giải của Đại sư Ngẫu Ích, các ngài giải thích kinh A-di-đà không giống nhau. Nếu như nhau, thì Đại sư Ngẫu Ích không cần phải viết Di Đà Yếu Giải. Đại sư Ngẫu Ích dùng giáo lý Tông Thiên Thai giải thích kinh A-di-đà. Đại sư Liên Trì căn cứ vào lý luận của Tông Hoa Nghiêm giải thích kinh A-di-đà. Trong các giải thích của các ngài, có rất nhiều điểm đặc sắc, như có rất nhiều điều trong Di Đà Yếu Giải đánh động lòng người, khải phát cho chúng ta. Nhưng Đại sư Ngẫu Ích chẳng y cứ vào giáo lý trong Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo. Vì sao? Vì Ngài chưa từng thấy qua, không có cơ hội tham khảo. Vì thế, từ đời Tống đến đời Thanh, hơn 1000 năm, các sách của các vị tổ Hoằng Dương Tịnh Độ đều không có dẫn dụng các trứ tác của Đại sư Thiện Đạo. Giảng sanh luận chú của Đại sư Đàm Loan, An Lạc tập của Đại sư Đạo Sư. Như thế thì đâu có thể gọi là tông Tịnh Độ thuần chánh được. Huống chi, trong 13 vị tổ ấy, có vị xuất thân từ tông Thiên Thai, có vị xuất thân từ tông Hoa Nghiêm, có vị xuất thân từ Thiền Tông như Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ là tổ sư Thiền Tông, Ngài lại Hoằng Dương Tịnh Độ. Các vị tổ ấy cũng không có tư tưởng phái mang tính hệ thống của tông Tịnh Độ. Vì thế, tông Tịnh Độ được nói đến ở đây chẳng phải nói chung đến 13 vị tổ, vì giữa các ngài pháp mạch truyền thừa không rõ ràng, đều là dùng tư tưởng của các tông, các phái để giải thích Tịnh Độ. Tông Tịnh Độ được nói ở đây chỉ đề cập tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo. Đây là hệ thống pháp mạch truyền thừa rõ ràng từ Đức Phật Thích Ca xuống Bồ Tát Long Thọ, Bồ Tát Thiên Thân qua Bồ Đề Lưu Chi, Lưu Chi từ Ấn Độ sang Trung Quốc truyền cho Đàm Loan, Đàm Loan truyền cho Đạo Sư, Đạo Sư truyền cho Đại sư Thiện Đạo. Trên mặt tư tưởng, một mạch truyền thừa không có sai lệch, đều là nhất trí, một mạch quán thông, đều đứng trên lập trường bản nguyện của Phật A Di Đà để giải thích. Đây đều là nhất thể, đây chính là pháp môn Tịnh Độ thuần chánh. Tông Tịnh Độ lấy tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo làm tiêu chuẩn, khải định cổ kim, tức là tiêu chuẩn, hễ giáo nghĩa nào phù hợp với tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo thì tiếp nhận, nếu không phù hợp thì gác qua một bên. Chúng ta chuyên tu Tịnh Độ thì chúng ta phải y cứ vào tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo. Tông chỉ tông Tịnh Độ. Giáo lý của tông Tịnh Độ rất rộng, kinh điển có 3 bộ, trứ tác của các tổ sư Ấn Độ. Trung Hoa giải thích 3 bộ kinh này rất nhiều như trên đã nói. Có bao nhiêu tổ sư giải thích thì có bấy nhiêu pháp nghĩa. Vậy rốt cuộc cốt lõi của tông Tịnh Độ ở đâu? Vì thế cần phải nêu ra tông chỉ của tông Tịnh Độ. Tông chỉ tức là cốt lõi, là nòng cốt mang tính cương lĩnh, không thể cải biến, không thể thêm bớt, không thể thương lượng. Tông chỉ này mang tính căn bản, tính nguyên tắc, không thể cải biến, vì thế gọi là tông chỉ. Giáo nghĩa của tông Tịnh Độ nhiều như thế, vậy rốt cuộc cốt lõi ở đâu? Tông chỉ tông Tịnh Độ được Pháp Sư Huệ Tịnh tóm tắt thành 4 câu. Tin nhận Di Đà cứu độ, chuyên xưng Di Đà Phật danh, nguyện sanh Di Đà Tịnh Độ, độ khắp 10 phương chúng sanh. Tông chỉ thứ nhất, tin nhận Di Đà cứu độ, là nói pháp môn Tịnh Độ là pháp môn cứu độ của Đức Phật A Di Đà. Phật giáo lấy từ bi làm đặc điểm, đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Vì thế, nói chung, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở thế gian là vì muốn cứu độ chúng sanh. Như trong Kinh Pháp Hoa nói, 3 cõi không yên giống như ngôi nhà đang bị cháy. Nếu không có Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở thế gian, thì chúng ta không có biện pháp ra khỏi nhà lửa lục đạo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến thế gian này chính là muốn cứu chúng sanh đang bị luân hồi trong lục đạo. Lục đạo tức là 6 đường ở thế gian mà chúng sanh phải thọ sanh. 1. Trời. 2. Người. 3. Atula. 4. Súc sanh. 5. Ngạ quỷ. 6. Địa ngục. Nhưng 84.000 pháp môn do Đức Phật nói ra, đặc điểm đều riêng khác nhau, giống như chúng ta bị kẻ địch bao vây, vô cùng nguy cấp, bàng hoàng không nhúc nhích mà có người đến cứu, cho chúng ta một phương pháp giống như cho chúng ta một thứ vũ khí. Nếu kẻ thân thể cường tráng, kẻ ấy đang lúc tay không, nay lại cầm vũ khí, lại có sức mạnh, thì có thể đột phá vòng vây, tự mình có thể thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm. Đây là dù cho có người đến cứu kẻ ấy, nhưng kẻ ấy cũng tự có thể cứu mình, vì kẻ ấy cầm vũ khí, tự mình có thể đột phá vòng dây. Ngoài ra, còn có một hạng người, thân thể rất yếu, không có sức mạnh. Dù đưa cho vũ khí, kẻ ấy cũng không thể sử dụng vì cầm không nổi. Người đến cứu chỉ cần nói, anh hãy đi theo tôi sẽ dẫn anh, thậm chí dắt anh lên vai. Như thế thì mới vượt qua được vòng dây, thoát cảnh nguy hiểm. Người thứ hai này có thể nói là hoàn toàn thuần túy, triệt để được cứu độ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến thế gian này giảng nói 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Trừ pháp môn tịnh độ này ra, các pháp môn khác đều là tự cứu, đều là Phật Thích Ca Mâu Ni cấp cho chúng ta vũ khí giới định huệ. Vũ khí giới định huệ này chúng ta có cầm nổi hay không? Giống như thanh đao Thanh Long Yển Nguyệt nặng hơn 80 cân của Quan Công, tuy sắc bén nhưng chúng ta cầm không nổi. Chúng ta không sử dụng được, mà có cố cầm thì chỉ thêm phiền phức. Nếu thân thể chúng ta cường tráng, lại có thể sử dụng tự tại, thì mới có thể đột phá vòng dây. Vòng dây đại biểu cho cái gì? Chúng ta bị các thứ nghiệp chướng do chúng ta gây tạo từ đời quá khứ và hiện tại bao dây. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cấp phát cho chúng ta 8 vạn 4 ngàn vũ khí giới định huệ, mỗi người một món. Chúng ta được cấp phát ngũ giới, thập giới, bồ tát giới, các môn thiền định, các pháp khai ngộ, giới định huệ đều có, nhưng chúng ta có cầm nổi hay không? Có người nói, tôi trì ngũ giới không nổi, ăn chay không nổi. Đa số người đời không có sức tu trì ngũ giới, ăn chay. Đồng thời, mục đích tu trì giới định huệ là đạt đến diệt trừ tham sân si. Điều này lại càng khó. Khó chồng thêm khó. Nếu như người có sức mạnh giống như các vị đại đức tổ sư thì có thể dùng vũ khí giới định huệ chặt đứt phiền não tham sân si, đánh bại nghiệp tập phiền não tham sân si thì có thể dựa vào tự lực, tự mình cứu mình. Lúc đó, Đức Phật để cho người ấy tự cứu bản thân ra khỏi luân hồi. Nhưng nói một cách nghiêm túc, ngũ giới chúng ta còn trì không nổi thì nói chi đến Bồ Tát giới. Nói đến Bồ Tát giới thì càng thẹn thùng. Bồ Tát giới cần phải phát Bồ Đề Tâm mới thành Bồ Tát. Bồ Đề Tâm của chúng ta so ra giá trị không bằng 5 hào. Vì sao nói giá trị không bằng 5 hào? Vì chúng ta vốn không có Bồ Đề Tâm. Ở trong Phật đường phát tâm, đọc theo thời khóa, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đọc xong rồi xếp bản kinh lại, ra cửa xách giỏ đi mua rau. Tỷ như nói 1 cân rau này giá 2 đồng rưỡi, bạn trả 2 đồng, bớt đi 5 hào của người bán. Như thế, Bồ Đề Tâm giá trị chẳng bằng 5 hào. Nhân vì bạn là người phát Bồ Đề Tâm, bạn bớt đi 5 hào thì 2 đồng rưỡi chỉ còn thành 2 đồng. Vì thế, chúng ta muốn nương tựa vào Bồ Đề Tâm của chúng ta thì chúng ta không đủ sức. Muốn dựa vào trì giới thì chúng ta cũng không có giới luật thanh tịnh. Muốn dựa vào thiền định thì chúng ta đều tán loạn. Chúng sanh như thế, cho nên pháp môn này của Đức Phật A Di Đà mới thể hiện một cách triệt để nét đặc sắc cứu độ, đại từ đại bi thể hiện ra tại pháp môn này. Người phát không nổi Bồ Đề Tâm, không thể trì giới thanh tịnh, không thể có công phu thiền định, không thể khai trí huệ. Tức là chúng ta không cầm nổi 8 vạn 4 ngàn vũ khí giới định huệ. Lúc ấy, cần phải có người dắt chúng ta lên vai, xông ra khỏi vòng dây. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Phật A Di Đà dắt chúng ta lên vai, dùng thanh kiếm bén 6 chữ danh hiệu Ngài. Nghĩa là chúng ta chỉ cần xưng danh hiệu Ngài. Đại sư Thiện Đạo nói, kiếm bén tức là danh hiệu Phật A-di-đà, một tiếng xưng niệm, tội đều tiêu trừ. Chỉ cần chúng ta niệm Nam-mô A-di-đà Phật, chẳng cần chúng ta tự đoạn phiền não, Đức Phật A-di-đà lập tức dùng kiếm báo dẹp sạch, dùng vô lượng ánh sáng chiếu tan nghiệp chướng quá khứ hiện tại của chúng ta, chặt đứt sanh tử trói buộc, trực tiếp cứu chúng ta ra khỏi sự bao dây của ba cõi. Chỉ có sự cứu độ của bản nguyện Di Đà, sự cứu độ hoàn toàn tha lực mới có thể biểu hiện cái ý cứu độ một cách hoàn chỉnh. Chúng ta không thể dựa vào sức của chính mình để tự cứu. Trong tám dạng 4.000 pháp môn, các pháp môn khác đều là tự lực hay tự mình cứu mình. Pháp môn tịnh độ này là Phật Di Đà cứu chúng ta, vì thế gọi là tinh nhận Di Đà cứu độ. Chủ động, bình đẳng, vô điều kiện. Trừ Phật A Di Đà phát 48 đại nguyện cứu độ chúng ta, các pháp môn khác đòi hỏi chúng ta phải đạt đến một điều kiện nào đó, một tiêu chuẩn nào đó. Nhưng sự cứu độ của Phật A Di Đà có thể dùng ba từ để hình dung: chủ động, bình đẳng, vô điều kiện. Thế nào là chủ động? Chúng ta không thỉnh cầu, không nhờ vả. Đức Phật A Di Đà chủ động đến cứu chúng ta, đây gọi là chủ động. Đức Phật A Di Đà lúc còn ở nhân địa đã phát 48 nguyện cứu chúng ta. 48 nguyện này là do chúng ta thỉnh Ngài phát ư? Chúng ta có thỉnh Ngài phát hay không? Chúng ta không có thỉnh. Ngài chủ động nói: nếu tôi thành Phật hay tôi muốn thành Phật, mười phương chúng sanh tôi muốn cứu các ngươi. Đây là chủ động. Chủ động cứu chúng ta có ý nghĩa gì? Nói đến hai chữ chủ động là nói Đức Phật A Di Đà vốn có ý nguyện muốn cứu chúng ta. Nhân vì chỗ chúng ta quan tâm là tôi muốn đến thế giới cực lạc ở phương Tây, tôi muốn được Phật A Di Đà đến cứu, không biết Phật A Di Đà có đến cứu tôi không? Không biết tôi có đạt đến tiêu chuẩn hay không? Nếu có những ý nghĩ như thế, chính ta tự chủ động cầu Đức Phật này, thì Phật A Di Đà dường như là người bị động. Nếu ta hiểu Đức Phật này chủ động muốn cứu chúng ta, chỉ cần chúng ta đáp ứng, cứ để Ngài cứu thì Ngài sẽ hoan hỷ. Chúng ta ra ngoài làm việc, lúc chúng ta chủ động cầu người khác đáp ứng thì chúng ta hoan hỷ. Chỉ cần bạn đáp ứng là tốt rồi, cái gì ta cũng đầy đủ, cái gì ta cũng đáp ứng bạn. Phật A Di Đà cũng như thế, Ngài muốn cứu chúng ta, Ngài chủ động phát nguyện cứu chúng ta, Ngài chỉ muốn chúng ta đáp ứng, cứ để cho Ngài cứu, Ngài rất hoan hỷ. Ngài nói: tốt lắm, ta cứu bạn. Đến nơi đâu? Đến tịnh độ của ta. Làm sao đến? Ta cho bạn danh hiệu. Bạn nói: tôi có phiền não. Ta sẽ giải quyết cho. Bạn nói: tôi có nghiệp chướng. Ta sẽ giải quyết cho. Bạn nói: tôi còn chẳng thanh tịnh. Vân vân. Phật A Di Đà nói: tất cả đều không thành vấn đề, tất cả ta đều giải quyết. Chỉ cần bạn để cho ta cứu, chỉ cần bạn xưng niệm danh hiệu của ta là được rồi. Vì thế, chủ động là phản ánh tâm từ bi của Đức Phật A Di Đà, cũng phản ánh tâm cứu độ bình đẳng của Ngài, cũng phản ánh tâm cứu độ vô điều kiện của Ngài. Chủ động chính là vô điều kiện, hãy còn cần điều kiện thì chẳng phải chủ động. Thế nào là bình đẳng? Tức là cứu độ chúng ta một cách không phân biệt, bình đẳng cũng là không có điều kiện. Phật A Di Đà đến cứu chúng ta, chẳng thấy chúng ta là nam là nữ, cũng chẳng thấy chúng ta là phàm phu hay là thánh nhân, cũng chẳng thấy chúng ta là người xuất gia hay là kẻ tại gia, cũng chẳng thấy chúng ta có đọc kinh điển hay không, những điều này không luận đến. Ngài cứu độ chúng ta một cách không có phân biệt, đây gọi là bình đẳng. Vì thế, trong 48 nguyện đều nói thập phương chúng sanh. Bốn chữ thập phương chúng sanh rất ngắn, nhưng bao hàm được rộng lớn, trong đó gồm cả thánh nhân, phàm phu. Trong phàm phu có người thiện, kẻ ác. Trong nhóm người thiện có đại thừa thiện, tiểu thừa thiện, thế gian thiện. Trong nhóm người ác có ngũ nghịch ác, phá giới ác, thập ác, khinh ác, trọng ác. Nhưng họ đều có sống, có chết, có người có trí huệ, người không trí huệ, người có trì giới, người không trì giới, đều bao hàm trong đó. Đây gọi là cứu độ bình đẳng. Vì thế, nguyện thứ 18 nói, thập phương chúng sanh, với nghĩa thập phương chúng sanh là đối tượng được Phật A Di Đà cứu độ bình đẳng, không phân biệt. Thế nào là vô điều kiện? Cứu độ chúng ta không có điều kiện. Đòi hỏi điều kiện thì chẳng phải là muốn cứu độ chúng ta. Ví như một vị lương y giỏi, có người mắc bệnh nan y, chẳng phải ông thì không ai có thể chữa trị. Nếu vị thầy thuốc này có y đức, biết được tình huống này, thì nửa đêm ông cũng giải gió dầm sương, băng rừng lội suối đến cứu. Nếu người bệnh này là chúng ta, có người thầy thuốc có khả năng cứu chúng ta nửa đêm, bất kể hiểm nguy đến cứu chúng ta. Thử hỏi, chúng ta có cảm kích hay không? Ngài thật là ân nhân cứu mạng. Nếu ông thầy thuốc không có y đức, nhưng chỉ có ông ta mới cứu được chúng ta, ông ta nói giá cao, thì trong lòng chúng ta có cảm giác như thế nào? Chúng ta có xem ông ta là ân nhân cứu mạng chăng? Ông ta là người thầy thuốc hắc ám, thiếu lương tâm. Ngay lúc chúng ta bệnh khổ, đang cần đến ông ta lại ra giá cao. Anh không có đủ tiền thì tôi không cứu anh. Như thế thì chẳng gọi là cứu độ mà gọi là tâm hắc ám kiếm tiền. Chúng ta cũng không nhận ông ta là ân nhân cứu mạng chúng ta. Vì vậy, cứu độ thì không có điều kiện. Nhưng cứu độ thì cần phải xét đến đối tượng. Đức Phật A-di-đà cứu độ chúng ta là căn cứ vào tình huống của chúng ta. Ví như có một người đang đói sắp chết, cái bánh bao có thể cứu đói người ấy. Cái bánh bao này giá chỉ 2 đồng rưỡi. Hiện tại người kia đang đói, đang cần cái bánh bao. Chúng ta bán một lô bánh bao rồi đưa cho người kia 2 vạn đồng. Đây có thể gọi là cứu độ chăng? Đây chẳng phải là cứu độ, mà chỉ là nghĩ vì chúng ta. Cứu độ là nghĩ vì người kia, làm cho người kia no đủ. Người kia đã đói đến sắp chết, không còn khí lực. Lúc ấy chúng ta phải làm gì? Chúng ta rót một tách nước, đem đến đổ vào miệng để người kia uống. Đó là căn cứ vào tình huống của người kia. Chúng ta là phàm phu có tham sân si mãnh liệt. Nếu chúng ta tu trì các pháp môn khác thì thật sự đối với chúng ta quá khó khăn. Vì thế, Đức Phật A Di Đà lấy điểm đặc sắc, chủ động, bình đẳng, vô điều kiện để cứu độ chúng ta. Niệm Phật giảng sanh nguyện. Chủ động, bình đẳng, vô điều kiện phản ánh ở đâu? Phản ánh ở trong điều nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà. Điều nguyện thứ 18 trong 48 nguyện được gọi là niệm Phật giảng sanh nguyện. Niệm Phật giảng sanh nguyện phản ánh rõ hơn hết về đặc điểm cứu độ của Phật A Di Đà. Văn của nguyện ấy như vậy: nếu ta thành Phật, mười phương chúng sanh chí tâm tinh mộ, muốn sanh về cõi nước ta, cho đến mười niệm, nếu chẳng được sanh thì ta không ở ngôi chánh giác, chỉ trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Điều nguyện này có thể nói là rất từ bi. Nếu ta thành Phật là lời của tỳ kheo Pháp Tạng nói, tôi muốn thành Phật. Mỗi một điều nguyện trong 48 nguyện đều có 4 chữ này. Đó là do Ngài chủ động, không phải do chúng ta thỉnh cầu nhờ vả rồi Ngài mới phát nguyện. Mười phương chúng sanh là đối tượng mà tỳ kheo Pháp Tạng muốn cứu độ, chính là chúng ta. Ta muốn thành Phật, chính là muốn cứu độ mười phương chúng sanh. Ta cứu độ họ như thế nào? Sau đây sẽ giải thích sự cứu độ vô điều kiện của Ngài. Chí tâm tinh mộ chính là tông chỉ tin nhận Di Đà cứu độ. Chí tâm tức là chân thật, thật sự. Bạn cần phải thật sự tin rằng ta đến cứu bạn. Nếu chúng ta tin mình là người cần phải được cứu, đang ở trong chốn khổ nạn, đang ở trong chỗ nguy cấp, đang chờ đợi người tìm đến cứu và tin chắc rằng có người đến cứu, thì thử hỏi, chúng ta có cảm thấy an lạc hay không? Chắc chắn là có. Đây gọi là chí tâm tinh mộ. Nếu bạn không biết mình đang ở trong cảnh nguy khốn, là kẻ đang chịu khổ nạn, cần có người đến cứu, bạn chỉ dựa vào sức của chính mình, cho rằng mình có biện pháp thoát khỏi sanh tử luân hồi, thì bạn không phải là người tin nhận Di Đà cứu độ. Vì thế, tin nhận Di Đà cứu độ chính là chí tâm tinh mộ. Chúng ta là phàm phu với nghiệp tập tham sân si sâu nặng. Chúng ta là kẻ phàm phu không có sức tự giải quyết luân hồi sanh tử của chúng ta. Chúng ta là kẻ phàm phu đáng thương, thường bị phiền não đánh bại. Ví như có người đi ra khỏi nhà, trên gò má có in dấu 5 ngón tay, vì người ấy gây lộn với vợ, bị vợ đánh. Bề ngoài thì thấy người ấy bị vợ đánh, nhưng thật ra bên trong là bị phiền não đánh. Bị phiền não đánh mới thật là đáng thương. Bà ta vốn chẳng đánh anh ta, nhưng vì bà ta có phiền não. Chúng ta ở thế gian này, nội tâm chúng ta, thân thể chúng ta, Quán Kinh nói, bị giặc phiền não làm hại. Chúng ta bị giặc phiền não làm hại, chúng ta chống không lại giặc phiền não. Phiền não mạnh như thế đấy. Đã chống không lại phiền não, thì thân, miệng, ý sẽ tạo tội, tạo nghiệp. Mọi người đều có sát sanh, đều có ăn thịt, đều có dối gạt người, đều có tâm tham, đều có tâm đố kỵ. Có những tội nghiệp thì tương lai nhất định phải bị đọa lạc. Chúng ta là chúng sanh như thế, cho nên chúng ta cần được cứu độ. Vậy, người cần được gặp Phật A-di-đà cứu độ thì phải chí tâm tinh mộ. Phật A-di-đà nói, ta là Phật đến cứu bạn, ta thành Phật là vì muốn cứu độ bạn. Bạn hãy tin vào sự cứu độ của ta, bạn tin nhận sự cứu độ của ta, bạn sẽ có an lạc, bạn sẽ được an ủi. Ta thệ thành Phật để thực hiện nguyện này. Tất cả những người đang lo âu, sợ hãi đều được an lạc. Đây là nói về Đức Phật A-di-đà phát nguyện. Nguyện thứ 18 là niệm Phật giảng sanh nguyện. Người cần được cứu là tất cả những người đang lo âu, sợ hãi. Đức Phật khiến cho chúng ta được an lạc, đó là chúng sanh an lạc, ta an lạc. Nói chí tâm tinh mộ có phải là đặt điều kiện đối với chúng ta? Ta cứu bạn, bạn hãy tin ta. Không thể nói đây là điều kiện. Muốn sanh về cõi nước của ta nghĩa là bạn muốn sanh về tịnh độ của ta. Vì sao? Thế giới ta bà là nơi tụ tập người ác, nghiệp ác, phiền não ác. Ở đây thì mãi mãi phải chịu khổ, chịu nạn. Ta muốn cứu bạn đến tịnh độ của ta. Vì thế trong tông chỉ nói, nguyện sanh Di Đà tịnh độ. Câu muốn sanh về cõi nước của ta là lời của Phật A Di Đà kêu gọi chúng ta, chẳng phải là điều kiện. Đức Phật A Di Đà chủ động kêu gọi, bạn hãy đến tịnh độ của ta. Chúng ta ở đây nói, tôi muốn giảng sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây, tôi muốn giảng sanh, lúc Phật A-di-đà đến, có thật sự là đến cứu tôi chăng? Dường như là chúng ta chủ động cầu xin Phật cứu. Kỳ thật, so với chúng ta, thì Phật còn ân cần tha thiết hơn. Ngài từ kiếp lâu xa bất tư nghị đã kêu gọi chúng ta. Mười phương chúng sanh, các bạn hãy đến sanh về tịnh độ của ta. Vậy thì muốn sanh về cõi nước của ta có thể coi là điều kiện sao? Vậy thì chúng ta nên nguyện sanh về cõi nước của Ngài. Chúng ta nguyện giảng sanh. Câu muốn sanh về cõi nước của ta này là lời của Phật A-di-đà nói, không coi như điều kiện mà chỉ cần chúng ta muốn là được. Tiếp theo có bốn chữ, cho đến mười niệm. Cho đến mười niệm tức là niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Đây cũng chẳng phải là điều kiện. Vì sao? Vì sáu chữ danh hiệu này là thể của công đức. Chúng ta muốn giảng sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây, chúng ta không có công đức nên tỳ kheo Pháp Tạng phát nguyện. Chỉ cần bạn tin sự cứu độ của ta, chỉ cần bạn nguyện sanh về tịnh độ của ta. Tuy chúng ta nguyện giảng sanh, nhưng chúng ta không có công đức, thì chúng ta làm sao đến cõi nước trang nghiêm của Ngài được? Phật nói, không sao đâu, chỉ cần bạn muốn giảng sanh, ta sẽ cấp cho bạn công đức, đó là sáu chữ danh hiệu. Vì sao cấp cho chúng ta? Nếu khó khăn lắm chúng ta mới đến được tịnh độ của Ngài, thì đó cũng chẳng phải là cứu chúng ta. Điều này giống như chúng ta là kẻ đói sắp chết đem thức ăn đến cho chúng ta. Nếu khó khăn mới có được, thì giống như đem thức ăn để trên lầu cao, bảo chúng ta lên lấy ăn. Chúng ta đói sắp chết, muốn bò lên, bò cũng không nổi. Muốn đứng dậy, đứng cũng không nổi. Chúng ta không lấy được. Nếu chủ động đến đưa thức ăn vào miệng chúng ta, đút cho chúng ta ăn, chúng ta chỉ cần nhai, nuốt, đây mới là tốt. Vì thế, Phật A-di-đà đem 6 chữ danh hiệu cấp cho chúng ta và nói: Ta ở trong vô lượng kiếp, nếu chẳng làm đại thí chủ cứu giúp khắp các người nghèo khổ, thì ta thệ chẳng thành chánh giác. Ngài muốn cứu độ chúng ta, Ngài nói: Vì chúng sanh mà mở kho công đức, bố thí của báo công đức. Công đức của 6 chữ danh hiệu, Ngài bố thí cho chúng ta. Nếu như yêu cầu chúng ta nhất định phải đạt đến nhất tâm thiền định, thì công đức của 6 chữ danh hiệu mới thuộc về chúng ta. Nếu như yêu cầu chúng ta nhất định phải đạt đến khai phát trí huệ, thì công đức của 6 chữ danh hiệu mới thuộc về chúng ta. Nếu như yêu cầu như thế, thì chúng ta không thể nào có được công đức của 6 chữ danh hiệu. Chẳng cần nói chi đến chuyện cao xa, nếu đòi hỏi nhất định phải ăn chay trường thì mới cấp cho bạn công đức của 6 chữ danh hiệu, thì ở thế gian này, nhiều người không được công đức của 6 chữ danh hiệu, vì họ không thể ăn chay trường, họ ăn chay trường không nổi. Nếu nói có người không có thời gian niệm 10 tiếng, mà chỉ có thời gian niệm 5 tiếng, người ấy có được cứu độ hay không? Cũng được cứu độ. Do vì, giống như vừa mới nói, người ấy một khi được cứu, thì người ấy mong muốn mãi mãi cùng đấng cứu độ Phật A-di-đà ở chung một chỗ. Người ấy chính là Nam-mô-a-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật. Kinh nói, khiến cho tiếng niệm Phật không dứt. Đại sư Thiện Đạo giải thích là tương tục xưng danh. Tương tục xưng danh là gì? Một người sắp chết cần có người đến cứu, tự nhiên tâm niệm luôn luôn nhớ nghĩ không quên, không muốn rời bỏ hoàn cảnh an lạc này, không muốn trở lại cảnh giới thống khổ đáng sợ. Vì thế, cho đến 10 niệm không phải là điều kiện đối với người niệm Phật. Như Đại sư Thiện Đạo giải thích, không có một điều kiện nào cả. Ngài nói, trên thì niệm Phật suốt đời, dưới thì niệm Phật 10 tiếng. Nhất hướng chuyên xưng, chúng sanh xưng niệm ắt được giảng sanh. Chỉ cần chúng ta nhất hướng chuyên xưng, nhất hướng chuyên xưng cũng chẳng phải là điều kiện. Đức Phật A-di-đà muốn bảo hộ chúng ta, Ngài đem danh hiệu cấp cho chúng ta và nói, bạn ngồi lên thuyền đại nguyện, ta cứu hộ bạn. Bạn không ra khỏi thuyền, ta có thể bảo hộ bạn. Chúng ta là kẻ đang bị rơi trong biển khổ sanh tử, được Phật A-di-đà cứu vớt lên thuyền đại nguyện. Nếu chúng ta còn muốn quay lại biển khổ sanh tử, thì có khác nào trò đùa của trẻ con, chẳng ý thức được nỗi khổ luân hồi. Một khi chúng ta hiểu được nỗi khổ luân hồi, biết được mình là phàm phu tạo nghiệp đọa lạc, thì mới có thể niệm Phật tương tục. Vì thế, cho đến 10 niệm, từ góc độ Di Đà mà nói, thì Ngài cứu độ chúng ta vô điều kiện. Từ bên chúng ta mà nói, thì chúng ta được Phật A-di-đà cứu độ. Đây gọi là cứu độ vô điều kiện. Về sau, nếu có người giải thích mà xa rời thệ nguyện Di Đà, thì cũng là xa rời ý chỉ giải thích của Đại sư Thiện Đạo. Mọi người đều biết có câu nói, miệng niệm Di Đà mà tâm tán loạn, thì dù cho hét to đến bể cổ họng cũng uổng công vô ích. Nếu như thế là có điều kiện. Điều kiện gì? Đó là bạn niệm danh hiệu Phật phải đạt đến thiền định. Nếu tâm bạn không có thiền định, tâm bạn tán loạn, thì dù cho bạn hét bể cổ họng cũng không được cứu. Đây chẳng gọi là cho đến 10 niệm, mà gọi là thiền định 10 niệm. Lời giải thích này chẳng phải là yêu cầu của Phật A-di-đà đối với chúng ta. Phật A-di-đà chỉ nói, cho đến 10 niệm, nếu chẳng được giảng sanh thì ta không ở ngôi chánh giác. Chỉ cần bạn tin nhận sự cứu độ của ta, nguyện sanh về tịnh độ của ta, bạn chỉ cần niệm Phật như thế, bạn chẳng giảng sanh, ta chịu trách nhiệm. Ngài không nói chúng ta cần phải có tâm thanh tịnh, tâm thiền định. Vì thế, đây chẳng phải là yêu cầu của Phật A-di-đà, cũng chẳng phải là sự giải thích của Đại sư Thiện Đạo. Câu nói trên là kết luận đứng trên lập trường thiền định. Người tu thiền thường cho rằng, niệm Phật nếu không có công phu thiền định, thì dù cho bạn tu trì như thế nào đi nữa, cũng không thể thành tựu. Vì thế, họ nói, bạn niệm danh hiệu Phật, bạn cần phải có thiền định. Nếu bạn không có thiền định, thì dù cho bạn hét bể cổ họng cũng uổng công vô ích. Nhưng giải thích như vậy thì chẳng phải là pháp môn tịnh độ thuần chánh, chẳng phải là tông chỉ của tông tịnh độ, cũng chẳng được gọi là cứu độ vô điều kiện. Sự cứu độ của Phật A-di-đà là vô điều kiện. Ngài không nói bạn nhất định phải đạt đến tâm thiền định, cũng chẳng nói bạn nhất định phải xuất gia. Nếu nói nhất định phải xuất gia thì mọi người đâu thể làm được. Ngài cũng không nói bạn nhất định phải đọc kinh này, trì chú kia. Ở đây, Ngài không đặt ra yêu cầu. Đây gọi là cứu độ vô điều kiện.